Trùng sinh làm cô dâu hờ. Chương 3, 2, giới thiệu game mộng ảo chiến thần phần 1. Góc truyện audio.com. Nghề nghiệp gồm có: thích khách, kiếm khách, chiến sĩ, vũ sư, bạch hoa, ma pháp sư, cung thủ và một số nghề nghiệp ẩn sau update 2.6. Vì chương 4, 5 sẽ bắt đầu vào game và các nghề nghiệp chỉ có 6 kỹ năng tới cấp 80 sẽ có thể 4 key. Có thể học kỹ năng thư và nhận nhiệm vụ ẩn. Tối thiểu là mỗi người đều có hơn 10 kỹ năng. Kỹ năng thư do đánh boss dã ngoại, boss thế giới, boss phụ bản. May mắn hơn khi soát quái thường sẽ bạo ra nhưng chỉ 0.001, khả năng bạo rất thấp. Nhưng ở các boss thì cao hơn một chút. Boss thế giới thì khả năng bạo ra cao hơn. Kỹ năng thư có nhiều loại kỹ năng nhưng phải xem vận may sẽ bạo ra sách gì. Không nhất thiết là sách kỹ năng. Thích khách, nhân vật mặc y phục dạ hành. Phòng ngự thấp, tấn công cao, HP thấp, MP cao, nhanh nhẹn cao, bạo kích cao, cận chiến, thích hợp đánh lén và ám sát. Thu thập tin tức, vũ khí là thủy thủ. Đơn hoặc đôi, chiêu thức, kỹ năng, có thể tăng cấp theo cấp bậc nhân vật. Tăng độ chính xác, cứ tăng 10 cấp thì chỉ số sát thương của chiêu thức sẽ tăng lên theo mức độ nhất định của hệ thống buộc định sẵn. Còn lên một cấp thì xem ngộ tính và may mắn của nhân vật mà sẽ tăng nhiều hay ít. Trang bị và thuộc tính của nhân vật. Loạn vũ, cấp 1 liên kích, là đường chém, đâm, loạn xạ liên tiếp 2 lần vào địch. Công kích 20-27, kỹ năng phụ. Choáng váng 2S, thời gian phục hồi 8S. Mất 30 MP để kích hoạt. Ẩn thân, cấp 1, có thể ẩn thân một thời gian dài cho tới khi MP hết. Cứ 12S, 1 MP, nếu bị trúng chiêu thì mất hiệu quả ẩn thân. Thời gian phục hồi 20S, mất 50 MP để kích hoạt. GT, tới cấp 10 sẽ có kỹ năng này. Độn thổ, cấp 1, cũng giống ẩn thân nhưng ở dưới đất. Kỹ năng này kết hợp với kỹ năng nhất kích tất sát khi bắt đầu ám sát. Đánh lén không cho kẻ địch kịp đề phòng, trừ trang bị đặc thù, thời gian duy trì 12S, thời gian phục hồi 10S, mất 30 MP để kích hoạt, GT, tới cấp 15 sẽ có kỹ năng này, nhất kích tất sát, cấp 1 đơn trước, là một đường chém, hoặc đâm, ngang, dọc hoặc trái, phải, công kích 37-45, kỹ năng phụ, hấp huyết 10 HP, S duy trì 5S. Thời gian phục hồi 30S, mất 45 MP để kích hoạt. GT, tới cấp 20 sẽ có kỹ năng này. Truy kích, cấp 1 đơn trước, tìm nơi ẩn náu của kẻ địch. Thông thường kết hợp với ẩn thân, hoặc độn thổ, và nhất kích tất sát. Thời gian duy trì 20S, thời gian phục hồi 35S, mất 40 MP để kích hoạt. GT, tới cấp 23 sẽ có kỹ năng này. Chấm, kim mộc thủy hỏa thổ băng phong lôi, địa chấn, cấp 1 đa trước, có thể coi là bí kỹ của thích khách cũng là chỗ biến thái của thích khách. Mỗi thích khách chỉ có một chiêu thức, địa chấn, theo từng chiêu thức đó mà có nhiệm vụ đặc thù riêng. GT, tới cấp 25 sẽ có kỹ năng này, kim địa chấn. Cấp 1 đơn trước, lấy vũ khí đâm mạnh xuống đất tạo một khe nứt tới chỗ địch đang đứng. Công kích 95-125, thời gian phục hồi 50S, mất 140 MP, mộc địa chấn, cấp 1 quần công, kỹ năng hấp huyết 12 HP, 1S của địch chuyển sang bản thân, kỹ năng phụ, trói buộc 5S, trong bán kính 2M, thời gian duy trì 10S, thời gian phục hồi 55S, mất 140 MP, thủy địa chấn, cấp 1 đơn trước, là hấp huyết 15 HP. 1S và hấp lam 12 MP, 1S của địch chuyển sang cho bản thân, thời gian duy trì 13S, thời gian phục hồi 60S, mất 150 MP, hỏa địa chấn, cấp 1 quần công, tạo một biển lửa vây nhốt địch trong bán kính 2M. Công kích 70-85, kỹ năng phụ, vô tận, thời gian duy trì 5S, thời gian phục hồi 50S, mất 160 MP. Kỹ năng phụ, vô tận, là không cho địch phá hủy, cắt ngang, kỹ năng hỏa địa chấn cho tới hết thời gian buộc định của hệ thống, thổ địa chấn. cấp một đơn trước, tạo động đất chôn sống kẻ địch. Trong 7S không thoát thổ địa chấn liền treo. Nếu thoát khỏi thì mất 50 HP của kẻ địch. Thời gian duy trì 10S. Thời gian phục hồi 60S. Mất 160 MP. Đây là chỗ biến thái của game. Dù 2 HP thì mất 1 HP. Nếu may mắn đồng đội tới kịp hay có thuốc phục hồi HP tức thời liền sống sót, băng địa chấn. Cấp 1 quần công, đóng băng địch trong bán kính 2.5m, kéo dài thời gian để chạy trốn khi thích khách hết HP MP cũng có thể bắt lấy thời cơ phục hồi HP MP. Thường kết hợp chiêu, ẩn thân, hoặc, độn thổ, thời gian duy trì 20S, thời gian phục hồi 60S, mất 140 MP, phong địa chấn. Cấp 1 liên kích, tạo ra những lưỡi thái bằng gió tấn công vào địch liên tục 2 lần. Công kích 55-70, kỹ năng phụ, choáng váng 4S, thời gian phục hồi 60S, mất 140 MP. Lôi địa chấn, cấp 1 quần công, tạo vô số tia sét, lấy thích khách làm trung tâm với bán kích 2m, công kích 75-90, thời gian duy trì 5S, thời gian phục hồi 60S, mất 140 MP. Kiếm khách, y phục thường màu lục, lam, bạch, nâu, xám, chơi AMB thì y phục hoa mỹ đẹp đẽ hơn. Phòng ngự cao, tấn công thấp, HP cao, MP thấp, độ mẫn cảm cao, cận chiến, thích hợp sáp lá cà, đánh lâu dài, dẫn quái, đấu trường, PK, là kẻ thù của thích khách vì độ mẫn cảm cao. Vũ khí là kiếm, ý chỉ là y phục do hệ thống cung cấp, chất liệu thông thường, không có trang trí gì mà đơn giản như nhà nông. AMB, nhân dân tệ, tiền, ý chỉ là mua y phục trong đế thương thành, nơi buôn bán nhiều thứ và đủ loại, từ y phục, trang bị, đến vũ khí, khoáng thạch, tài liệu, đan dược, nhưng rất mắc tiền do các thương nhân, người chơi, buôn bán, thời kỳ đầu ít có y phục do người chơi chế tác. Hầu như y phục đều do hệ thống cung cấp, mỗi bộ không dưới 500 bạc. Ý nói người chơi có thể thiết kế ra các loại y phục độc quyền. Không nhất thiết giống như của hệ thống mặc địch. Tiền trong game, theo mức độ chia giá trị tiền từ thấp đến cao. 10.000 đồng, 1 bạc, 1.000 bạc, 1 vàng, 1.000 vàng, 1 kim cương, 100 kim cương, 1 pha lê. Chỉ cần có 1 pha lê hay 10 kim cương cũng thành tài phú. Chiêu thức, kỹ năng, có thể tăng cấp theo cấp bậc nhân vật. Tăng độ chính xác, cứ tăng 10 cấp thì chỉ số sát thương của chiêu thức sẽ tăng lên theo mức nhất định của hệ thống buộc định sẵn. Còn lên 1 cấp thì xem ngộ tính và may mắn của nhân vật mà sẽ tăng nhiều hay ít. Trang bị và thuộc tính của nhân vật. Kiếm vũ, cấp 1 liên kích, chém liên tục vào địch liên tiếp 2 lần. Công kích 15-20, thời gian phục hồi 9S, mất 25 MP. Ngưng khí, cấp 1 đơn trước, ngưng khí thành một thanh kiếm mở ảo tấn công vào địch. Công kích 25-30, thời gian phục hồi 15S, mất 25 MP. GT, tới cấp 10 sẽ có kỹ năng này. Vũ xương, cấp 1 liên kích, giống như mưa kiếm liên tục đâm vào địch 2 lần. Công kích 20-27, thời gian phục hồi 20S, mất 35 MP. GT, tới cấp 15 sẽ có kỹ năng này. Làm bích, cấp 1 quần công, tạo ra một luồng khói màu lam tấn công toàn bộ kẻ địch xung quanh làm bọn họ lâm vào hôn mê 5S. Thời gian phục hồi 20S, mất 45 MP. GT, tới cấp 20 sẽ có kỹ năng này. Ảo ảnh kiếm, cấp 1 quần công, tạo nhiều ảo ảnh kiếm bao quanh kiếm khách thành một vòng tròn và tấn công. Ngang không phải từ trên xuống. Các kẻ địch xung quanh với bán kính 2m, công kích 40-50, thời gian phục hồi 30S, mất 45 MP. GT, tới cấp 23 sẽ có kỹ năng này. Hợp nhất phong, cấp 1 đơn trước, giống như người kiếm hợp nhất, theo sự điều khiển của kiếm khách mà tấn công vào địch liên tục 2 lần. Công kích 90-110, thời gian phục hồi 60S, mất 130 MP. GT, tới cấp 25 sẽ có kỹ năng này, HP, máu, MP, mana, lam, hấp huyết, hút máu, hấp lam, mana, đơn trước, tấn công vào một mục tiêu cố định, liên kích, tấn công liên tục vào một mục tiêu cố định. Quần công, tấn công với phạm vi rộng. Cách chương.